còn có rất nhiều mosaic nhảy ra, màn hình mơ hồ không rõ. Hệ thống phân biệt người mặt sau, vu vi giống dĩ vãng như vậy, cực mau đổ bộ hệ thống, màn hình góc chỉ có một mảnh đen tuyền mosaic, hẳn là xấu so, vu vi một bên đem trang bị cùng vũ khí gửi lại. Một bên hỏi, xấu so, xảy ra chuyện gì, không quá một hồi, hệ thống vang lên kỳ quái tiếng vang, tựa như hệ thống làm lỗi sau vặn vẹo nói chuyện thanh. Nghe tới sởn tóc gáy. Hết chương.